Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 19, lại là cái tên này. Úc Kim Hương là rất yếu đuối thực vật, liền Trần Binh biết, bởi vì đại tai nạn ảnh hưởng, tại mặt đất phế tích khu vực, có thể còn sống sót thực vật, đều là có cực ương ngạnh sinh mệnh lực, phần lớn dùng dây mây loại thực vật làm chủ. Yếu ớt đóa hoa loại thực vật cực ít có thể thấy. Mà trước mắt đóa này Úc Kim Hương đã tràn ra. Đóa hoa bán kính kinh người to lớn. Có khoảng 30 mét. Tuyệt không phải bình thường thực vật. Thấy kỳ quái. Trần Binh lại dùng hắc diệu xương vỏ ngoài hệ thống máy quét quét hình lúc. Lại là phát hiện. Hệ thống máy quét bên trên máy móc phản ứng đã biến mất. Úc Kim Hương bị phán định làm phổ thông thực vật. Tại hệ thống máy quét bên trên, máy móc năng lượng ba động hội bao trùm thực vật sinh mệnh ba động. Nói cách khác, tại một hồi trước, đóa này to lớn Úc Kim Hương trên đóa hoa là có to lớn máy móc tồn tại. Trần Binh tâm niệm vừa động, nhìn về phía to lớn Úc Kim Hương vùng trời, nhìn kỹ. Trần Binh phát hiện Úc Kim Hương trên đóa hoa trống không không gian. Lại là tại mơ hồ gợn sóng. Cái kia máy móc phản ứng là tại Úc Kim Hương phía trên tiến hành không gian truyền tống. Trần Binh không khỏi kinh ngạc nghĩ đến. Trong lòng có một cái suy đoán. Sẽ không sai, vừa rồi bị quét hình đến máy móc. Là theo Úc Kim Hương đóa hoa vùng trời tiến hành không gian truyền tống. Rời đi. Nhưng có một vấn đề, không gian truyền tống trong nháy mắt, nếu như là máy móc tự thân, vậy cần bùng nổ năng lượng to lớn. Năng lượng to lớn như vậy phản ứng, chạy không khỏi hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống máy quét. Trần Binh cũng tại phụ cận, không có khả năng nghe không được một điểm tiếng vang, nhưng vô luận là Trần Binh, vẫn là hệ thống máy quét, đều không chút điểm phát giác. Tập kích hắn người là làm được bằng cách nào đâu. Trần Binh tầm mắt nhìn phía trên mặt đất to lớn Úc Kim Hương đóa hoa. Mà nhưng vào lúc này, đóa này to lớn Úc Kim Hương đóa hoa, bằng tốc độ kinh người khô héo, biến thành đoạn lớn than cốc, rơi xuống đất, biến thành tro tàn. Đóa này Úc Kim Hương đóa hoa quả nhiên có gì đó quái lạ. Tập kích hắn người có thể tiến hành không gian truyền tống rời đi. Chỉ sợ là lợi dụng Úc Kim Hương đóa hoa năng lực. Mặc dù thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trần Binh nhưng cho rằng đây là có khả năng nhất nói rõ lý do. Dù nói thế nào, nơi này cũng là khoa huyễn trò chơi. Xuất hiện cái gì hắc khoa kỹ đều không kỳ quái. Bất quá, kẻ địch giống như này hắc khoa kỹ. Đúng là bị một mình hắn dọa đến chạy thoát rồi. Này liền có chút ý vị sâu xa. Duy nhất nói rõ lý do. Liền là địch nhân không nghĩ bại lộ thân phận. Bằng không thì từ nơi này to lớn Úc Kim Hương đóa hoa đến xem. Kẻ địch sức chiến đấu tuyệt không phải hắn một cái chỉ có được xương vỏ ngoài bọc thép người có thể. Giải quyết, sự xuất hiện của ta là ngoài ý muốn. Địch nhân là vội vàng rời đi. Trong nhà xưng khả năng còn có đồ vật bọn hắn không thể mang đi. Trần Binh tiếp theo thầm nghĩ. Thân hình khẽ động. Trần Binh vây quanh Úc Kim Hương đóa hoa hài cốt. Hướng bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh. Trần Binh ngay tại hệ thống máy quét cái kia mấy chỗ máy móc phản ứng chỗ. Tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Tổng cộng 3 khu máy móc phản ứng. Mà này 3 khu máy móc phản ứng chỗ. Có 3 khỏa cao hơn 1 mét cây nhỏ. Này cây nhỏ giống như là thực vật. Nhưng nhìn kỹ, phát hiện là nửa máy móc nửa thực vật kỳ quái sinh vật. 3 cây nhỏ đều là trồng ở một cái pha lê trong thùng. Cây nhỏ phía dưới là lẫn lộn kim loại dung dịch. Mà tại cây nhỏ trên cây, mỗi cái cây bên trên đều dài hơn lấy một khối hơi mờ khối kim khí. Hết sức quỷ dị, bất quá. Tập kích hắn người trước khi đi, hiển nhiên cũng là đối 3 cây nhỏ hạ thủ. 3 cây nhỏ thân cây đã là nửa đoạn trạng thái, nhưng bởi vì là nửa thực vật máy móc, chúng nó cũng không có lập tức tử vong. 3,5 khối trong suốt khối kim khí vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Trần Bình chưa từng thấy như thế kỳ quái máy móc cùng thực vật. Biết này trên cây mọc ra tới trong suốt khối kim khí chắc chắn không đơn giản. Mắt thấy còn có thể tiếp tục nhiều sinh trưởng, hắn cũng liền không có vội vã hái xuống. Này máy móc cây dài khối kim khí tốc độ nên rất nhanh. Hắn ở chỗ này chờ nhất đẳng, chờ đến máy móc cây tử vong lúc, trong suốt khối kim khí nên cũng không xê xích gì nhiều. Trước xác nhận chung quanh là hay không an toàn. An toàn, liền một bên tìm quái giết, một bên chờ. Thân hình khẽ động, Trần Bình hướng nhà máy không biết khu vực sờ lên. Lại là cái tên này. Tại một mảnh u ám dưới mặt đất, bốn phía tất cả đều là kỳ quái máy móc cùng thực vật. Xà nữ nhìn phía trước một cái màn hình giả lập. Bên trên đúng là Trần Bình đang quan sát khổng lồ Úc Kim Hương đóa hoa cùng máy móc cây tình cảnh. Bọn hắn dĩ nhiên không phải đơn giản cứ vậy rời đi, mà là tại Úc Kim Hương cùng máy móc cây bên trong đều lưu lại vi hình giám thị trang bị. Thấy truyền tống về tới hình ảnh, xà nữ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Người kia là ai? Súng thần nhíu mày, hắn cũng không nhận ra Trần Bình. Từ khi theo vào hình chiếu thể bên này nội dung cốt truyện về sau, hơn 2 năm hắn một mực tại từng cái khoa huyễn trong trò chơi du đáng. Đối với ngoại giới không quan tâm chút nào. Gần đoạn thời gian sương mù tiến vào mấy cái trò chơi, hắn đều chưa từng theo vào. Không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa. Nghe nói là một cái xuất ngũ lính đặc chủng, vận khí tặc tốt, thực lực cũng rất mạnh. Đã là hỏng chúng ta nhiều lần nhiệm vụ trọng yếu. Đúng. Bên cạnh hắn còn có cái hết sức lợi hại sly sủng vật. Ngươi nếu là lần nữa gặp được, nhất thiết phải cẩn thận. Đừng nhìn sly người vật vô hại, thực tế so người chơi còn lợi hại hơn. Ra tay liền dây người. Xà nữ thở dài, đại khái nói ra Trần Bình lai lịch, đồng thời nhắc nhở súng thần. Lính đặc chủng, khó trách lợi hại như thế. Bất quá cái kia loại phản ứng, ta xem coi như là bình thường lính đặc chủng cũng so ra kém. Dạng này người, như thế tuổi trẻ làm sao lại giải ngũ? Súng thần hơi hơi suy tư, kỳ quái nói ra, hắn đối lính đặc chủng không xa lạ gì. Hắn có mãnh liệt như vậy xạ kích năng lực, bởi vì hắn cũng đã từng là xuất thân bộ đội tinh anh. Trời biết. Bất quá mỗi lần gặp được cái tên này đều không chuyện tốt. Ngươi lựa chọn rút lui là đúng. Chúng ta không thể để cho hắn phát hiện chúng ta ở trong game sự tình. Bằng không thì bị tên kia để mắt tới sẽ rất phiền phức. Xà nữ trợn trắng mắt. Lần một lần hai thì cũng thôi đi. Nhiều lần đều là như thế. Xà nữ bây giờ đã không muốn nhìn thấy Trần Bình. Thấy hắn liền muốn đường vòng đi. Báo thù. Có cơ hội đương nhiên là muốn báo thù, nhưng điều kiện tiên quyết là không có tại tiến hành nhiệm vụ trọng yếu thời điểm. Ta biết rồi, súng thần gật gật đầu. 2 năm, hắn đi theo, hình chiếu thể, bên này trò chơi nội dung cốt truyện manh mối đã ròng rã 2 năm. Đây là một đầu cho đến trước mắt, cơ hồ không có người chơi khác phát hiện trò chơi manh mối. Việc quan hệ toàn bộ gia viên trò chơi. Sớm tại hơn 2 năm trước, mê vụ thành lập sau một thời gian ngắn, trong sương mù một phần nhỏ người liền phát hiện gia viên trò chơi không giống bình thường. Sương mù xuất hiện dị thường biểu hiện, cũng là theo khi đó bắt đầu. Vì cùng, hình chiếu thể, cùng một tuyến, sương mù làm ra một chút để cho người ta khó có thể lý giải được hành động. Tại hình chiếu thể, lộ ra một góc của băng sơn về sau. Sương mù sắc, súng thần đám người kinh hãi không thôi. Bọn hắn tùy theo làm ra hàng loạt quyết sách, sau cùng nhường sương mù điệu thấp rất nhiều. Nhưng có quan hệ hình chiếu thể, sự tình trong sương mù cũng chỉ có số ít người biết được. Đại bộ phận sương mù người cũng không biết hình chiếu thể, sự tình. Súng thần hai năm này một mực tại cùng hình chiếu thể, đứt quãng tiếp xúc. Nhưng dù cho bỏ ra hàng loạt thời gian, hắn cũng không có thể nắm giữ đến đầy đủ tin tức muốn biết. Hành động một mực không có thể đi vào nhập xuống một giai đoạn. Bất quá, lần này, hình chiếu thể lại là khó được xuất hiện dị động. Khả năng này là đột phá dấu hiệu. Súng thần sẽ không cho phép có người tới quấy rối phá hư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.